Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 255, chương 254 đột tiến tế kiếm làm. Hô, tựa như có một trận gió thổi qua, Rama thân hình lướt qua mê cung con đường, mang theo kinh khí, nhường trường bào vạt áo đều trong không khí bay phất phới. Cực tốc tiến lên. Nếu như tại trong hiện thực cũng có tốc độ như vậy liền tốt. Rama một bên như thế cảm thán, còn vừa kéo dài tăng nhanh tốc độ. Riêng lấy tốc độ di chuyển mà nói, lúc này Rama tốc độ đã cơ hồ tới gần toàn agility thêm điểm tốc độ hình người chơi đi. Này không phải là bởi vì Rama cải biến thêm điểm phương thức, mà là bởi vì kỹ năng tăng thêm. Tại đi đến cấp 6 thời điểm, Rama liền đã được đến thứ 3 cái kỹ năng ngăn chứa. Đồng thời tại đi đến cấp 12 thời điểm lại lấy được thứ 4 cái kỹ năng ngăn chứa. So với lúc trước nhiều hơn dòng dã 2 cái kỹ năng ô vuông. Hai cái này kỹ năng ô vuông, tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Rama đem một cái trong đó sử dụng mất, thiết trí một cái kỹ năng bay nhanh, tên như ý nghĩa. Cái kia chính là dùng đến để thăng tốc độ di chuyển kỹ năng. Kỹ năng này tại beta thời kỳ liền đã tương đương lôi cuốn. Không chỉ có là tại agility hình người chơi thân bên trên mà thôi. Liền tại những cái kia xe tăng hình người chơi thân bên trên đều có thể thấy. Rama lúc trước cũng thiết trí kỹ năng này. Cho nên, tại cấp 6 thời điểm, Rama cơ hồ là trước tiên bên trong nghĩ đến nó. Cũng đem thiết trí tại thứ 3 cái kỹ năng ngăn chứa bên trong. Bây giờ, độ thuần thục cũng đã tăng lên tới trình độ nhất định. Bởi vậy, Rama mới có thể dùng như thế khiến cho cảm khái muôn phần lại không ngừng hâm mộ tốc độ lao vụt. Chỉ bất quá, lớn lối như thế đi đường phương thức, tự nhiên không có khả năng không có hấp dẫn đến quái vật. Rát a, kèm theo dạng này tiếng kêu. Một con quái vật giống như là đã bị kinh động một dạng. Từ một bên tảng đá đằng sau chui ra. Đó là một con đầu chó thân người. Dáng người thấp bé. Thân bên trên lại mặc lấy áo giáp đồ phòng ngự. Trong tay cũng là nắm thô giáp búa nhỏ quái vật. Quái vật cấp bậc là cấp 6. Chính thức tên là Ruin Kobo Chopper. Zat A. Chopper liền đối với Rama phát ra gào lớn. Toàn bộ thân thể đều nhảy dựng lên, trong tay búa nhỏ cũng là bị hắn cao cao giơ lên. Liền trong nháy mắt này, không thể tưởng tượng nổi hiện tượng phát sinh. Cong, một trận hiệu quả chỉ từ Chopper giơ lên cao cao búa nhỏ bên trên sáng lên. Không thể nghi ngờ, đó là kiếm kỹ, đến từ quái vật kiếm kỹ. Cái này là sao bên trong quái vật đặc điểm lớn nhất. Tại sao bên trong? Nửa hình người, á nhân hình, loại người hình thậm chí hình người quái vật đều là không thể khinh thường đại địch. Bởi vì, chỉ cần là cùng loại với nhân loại quái vật, vậy liền đều có một cái đặc điểm có khả năng làm dùng vũ khí thậm chí đồ phòng ngự. Mà có thể đủ sử dụng đồ phòng ngự, liền đại biểu lực phòng ngự tăng lên, đến mức vũ khí, vậy dĩ nhiên cũng đại biểu cho quái vật có khả năng sử dụng kiếm kỹ. Phải biết, kiếm kỹ thế nhưng là có thể xưng tất sát kỹ năng lực. Một khi sử dụng, vô luận là uy lực, tốc độ vẫn là tỷ lệ chính xác đều đưa vượt xa quá đòn công kích bình thường. Cho nên, coi như chỉ là lúc đầu kỳ kiếm kỹ, chỉ cần tại không phòng bị trạng thái lọt vào hội tâm nhất kích, vẫn là sẽ bị cướp đi hàng loạt HP giá trị. Vận khí không tốt. Cái kia thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp giết chết. Vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, dù cho đối thủ chỉ là tại trong trò chơi có thể xưng tạp binh cầu đầu nhân. Tại cái trò chơi này bên trong, đều sẽ trở thành uy hiếp được người chơi cường địch. Cho dù là Rama, tự kiềm chế đẳng cấp so với đối phương cao. Trang bị cũng đủ cao tính năng. Vẫn như cũ không dám tùy tiện bị những quái vật này kiếm kỹ cho đánh chúng. Bất quá, vừa lên tới liền sử dụng kiếm kỹ cách làm quá ngu xuẩn. Rama không có chút nào giảm bớt tốc độ của mình, một bên nhìn chằm chằm từ bên trên rơi xuống. Trong tay lóe kiếm ký hiệu quả ánh sáng búa nhỏ cũng là hung hăng chuẩn bị đánh xuống Chopper. Một bên chợt đem bên hông A New Blade cộng 8 cho nhổ xuống. Cô ô, dùng không thua Rama tốc độ bay thẳng đến ở sau lưng hắn thải hồng hoa điệp thì là tựa như nhận được chỉ thị gì một dạng. Tại Rama rút kiếm đồng thời, đột nhiên lại lần nữa đề cao tốc độ, bay về phía Chopper. Đương nhiên, thải hồng hoa điệp không phải muốn cùng Chopper cứng đối cứng. Dùng thải hồng hoa điệp cái kia HP giá trị cực ít đặc tính. Một khi đụng tới quái vật kiếm kỹ, cái kia bị miểu sát quả thực là đầy đủ. Nhưng thải hồng hoa điệp tại HP giá trị cực ít đồng thời. Nhưng cũng có một cái đặc điểm. Cái kia chính là tốc độ phi hành rất nhanh. Dưới tình huống như vậy, chỉ gặp thải hồng hoa điệp giống như là lôi kéo một đạo thật dài quang vĩ. Cướp đến còn không có chạm đất Chopper phía trên. Đối đã phát động kiếm kỹ Chopper rơi xuống một trận lân phấn. Đó cũng không phải tê liệt phấn. Kỹ năng, đối đã phát động kiếm kỹ đối thủ sử dụng tê liệt kỹ năng. Cái kia là vô dụng. Bởi vì kiếm kỹ một khi phát động, vậy liền hội từ hệ thống phụ trợ đến thành công phóng thích hoàn tất mới thôi. Tuyệt đối sẽ không dừng lại. Dù cho bị thực hiện tê liệt, vậy cũng sẽ tại kiếm kỹ kết thúc về sau mới ngã xuống. Thế nhưng, Rama cũng bởi như thế mới nói Chopper ngu xuẩn. Dù sao, một khi phát động kiếm kỹ, thời cơ không đúng lời nói. Cái kia chính là một cái không cách nào né tránh bia ngắm. Công kích thất bại, càng là lại ở lâm vào cứng ngắc về sau tiếp nhận đối thủ một phen mãnh công. Không cách nào hoàn thủ, cho nên, dù cho quái vật có thể đủ sử dụng kiếm kỹ, ngang cấp dưới tình huống, vẫn như cũ là biết di động não người chơi càng hơn một bậc. Đến mức những cái kia sẽ không động não người chơi, vậy cũng khỏi phải nói đi. Trở lại chuyện chính, thải hồng hoa điệp giờ này khắc này bên trong sử dụng chính là hắn thăng làm cấp 10 lúc giải tỏa kỹ. Năng đặc thù, mù phấn. Hiển nhiên, đây là một cái có thể làm cho đối tượng lâm vào mù trạng thái kỹ năng. Zát A, Chopper liền cảm giác mắt tối sầm lại, ở giữa không trung bối rối lên. Chỉ có kiếm kỹ vẫn tại phát động, khiến cho hắn dường như sấm sét hạ xuống. Một búa bổ xuống, chỉ là nó bổ trúng không phải Rama, mà là mặt đất. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Lóe hiệu quả ánh sáng búa nhỏ liền tầng tầng chặt mặt đất. Kích thích một trận hỏa tinh. Mà lúc này đây, Rama đã là cúi người. Chui vào Chopper trong ngực. Một đối với con mắt thì là đóng lại. Thế giới, tại Rama cảm giác bên trong cải biến. Chính là chỗ này, Rama trong tay. A New Blade cộng 8, hóa thành một đạo chớp lóe. Tên là, chặt nghiêng. Kiếm kỹ đâm trúng Chopper trên khải giáp phương một điểm yết hầu. Thật sâu ngập vào, cái kia không hề nghi ngờ là nhược điểm. Thế là, đẳng cấp kém, vũ khí tính năng, kiếm kỹ uy lực lại thêm hội tâm nhất kích mang đến tổn thương. Nhưng đẳng cấp là 6 lại bởi vì trang bị đồ phòng ngự mà lực phòng ngự không tầm thường con chó này. Thủ lĩnh HP một đường hạ xuống đáy. Đông lạnh thành màu lam, cầu đầu nhân toàn bộ bảo tán thành mảnh vỡ. Rama trước mặt, biểu hiện điểm kinh nghiệm, co cùng rơi xuống tài liệu xem cửa sổ cũng là hiện lên đi ra. Liền trong nháy mắt này, ô, bay trở về thải hồng hoa điệp đột nhiên thân thể cứng đờ. Phát ra dồn dập tiếng kêu, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền hiểu rõ cái gì. Thế nhưng là, Rama đã bởi vì kiếm kỹ sử dụng hoàn tất cứng ngắc biến đến không cách nào lại cử động đánh. Đạo hắc ảnh kia liền từ Rama sau lưng cấp tốc đột tiến tới. Cong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng xuất hiện tại một thanh kiếm thân thật nhỏ trên trường kiếm. đó chính là tên là tế kiếm vũ khí. Toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong tế kiếm làm liền đột nhiên như vậy vọt tới Rama sau lưng, đối nó không chút khách khí sử dụng kiếm kỹ. Sạc, thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh bên trong. Chớp lóe tế kiếm thẳng đến Rama phía sau lưng. P.S. Quên ở chương mấy. Cái mê cung mình tìm cô ra nêm en của nó nên cũng cô biết cái mê cung là gì. Lão nào biết cho xin nêm en nhé. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.